Chương 1115, Luân hồi kiếp trước. Chương 1115, đây là âm dương hùng miêu tròn tròn, chính là nàng nuôi lớn chúng ta. Thần bí gần sổ thương cảm nói rằng, ở người thứ nhất vũ trụ đại luân hồi thời kỳ, nếu như dùng lực lượng bây giờ hệ thống phân chia, không có gia tốc thời gian tình huống bên dưới ta chỉ dùng 37,0005 liền vượt qua hoàng kim cực hạn nửa bước siêu thoát cái này tầng thứ. Thế nhưng vừa lúc đó, hoàng kim vũ trụ bên ngoài bay tới một đạo kim sắc trường hồng. Đó là vận mạng lực lượng, lúc đầu chết chắc là ta, thế nhưng tròn tròn chắn phía trước, tròn tròn cứ như vậy chết rồi. Với ta mà nói tròn tròn là nuôi lớn ta dường như mẫu thân một dạng tồn tại, ngươi không cách nào tưởng tượng ở lúc đó phẫn nộ của ta. Thế nhưng ta càng tình tưởng phẫn nộ căn bản không quản dùng, bởi vì tròn tròn bản thân lì hệ nở là siêu thoát hoàng kim tồn tại. Mà ta càng tin tưởng, muốn đối kháng vận mệnh chỉ có dựa vào vận mệnh. Cho nên ta khiêu chiến hoàng kim ý chí, muốn cướp đi hoàng kim ý chí nắm giữ khối gạch vận mệnh, thế nhưng ta lại một lần nữa làm sai. Khối gạch vận mệnh căn bản là nhất kiện vẫn chưa sản phẩm, trong đó vận mệnh chi lực vẫn chỉ là tương đương với nhất kiện thông thường hoàng kim thần khí. Lúc này đây sai lầm khiêu chiến, để cho ta mất đi trốn sinh cơ hội, thiên ngoại trưởng khống vận mạng nhân vật khủng bố sẽ không chỉ điểm một lần tay, hoàng kim ý chí nói cho ta biết hắn cũng vô pháp ngăn cản, tối đa kéo dài một đoạn thời gian cổ lực lượng này sẽ lần nữa hàng lâm mà sát ta. Bị buộc đến tuyệt cảnh dưới, ta bắt đầu bố trí các loại chuẩn bị ở sau. Ta không cam lòng cứ như vậy chết, mặc dù sau khi chết ta cũng muốn sống lại, đã quên nói, ta ở lúc đó nắm giữ là trí cao pháp tắc vô hạn tiến hóa pháp tắc, đây là một loại phi thường khủng bố pháp tắc, trên lý thuyết vô luận thân thể vẫn là linh hồn ta đều không có vào hóa cực giới hạn. Một loại huyết mạch, ta chỉ cần luyện hóa một cái á chủng, là có thể không ngừng phản tổ tiến hóa so với huyết mạch ngọn nguồn sinh vật còn muốn cường hành. Một loại pháp tắc, trừ phi là trí cao pháp tắc, còn lại pháp tắc bằng không miễn là cảm ngộ một loại biến hóa, mượn vô hạn tiến hóa pháp tắc ta là có thể trong thời gian ngắn nhất đạt thành 129.600 loại viên mãn cha NG Tha Y, căn bản không cần phải đi cực khổ cảm ngộ pháp tắc. Nhất kiện thần khí, miễn là ta dùng vô hạn tiến hóa pháp tắc, phối hợp đầy đủ chất liệu đều có thể ung dung tiến hóa đến hoàng kim. Thậm chí là cơ thể của ta, vô luận tại cái gì cực đoan hoàn cảnh, đều có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hóa thích ứng sản sinh kháng thể, hoàng kim vũ trụ ở giữa các loại thương tổn miễn là không phải ẩn chứa chi cao phép tác, đánh vào trên người của ta cũng sẽ không mang đến tổn thương chút nào chỉ biết trực tiếp bị hấp thu. Thậm chí là vũ trụ vạn tộc huyết mạch, ta đều có thể không có bất kỳ ngăn cách toàn bộ dung hợp sau đó tiến hóa ra tối cường huyết mạch. Mà lợi hại nhất, nhưng vẫn là vô hạn tiến hóa chân linh. Thời kỳ tốt cùng, ta chân linh thậm chí chừng một cái địa cầu khổng lồ như vậy. Thế nhưng những thứ này không có ích lợi gì, hội nhiều không bằng dốc lòng, thiên ngoại thần bí kia tồn tại chỉ là một đạo vận mệnh gạt bỏ là có thể trực tiếp diệt trừ ta, duy nhất có thể đối kháng vận mệnh thậm chí chiến thắng vận mạng chỉ có thời gian và vận mệnh lưỡng chủng lực lượng. Vận mệnh quá khó khăn, ta ở lúc đó lựa chọn thời gian. Ta sáng lập hai cái sùng vật, một cái thời gian long nhất cái là vô hạn chi xà. Hai cái này ký thác ta toàn bộ hy vọng sủng vật chiếm được hoàng kim ý chí tán thưởng, hoàng kim ý chí thậm chí giao phó chúng nó bất tử bất diệt đại đạo thánh vị, khiến chúng nó có thể ở từng cái đại vũ trụ luân hồi không ngừng chuyển thế. Ta đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên thời gian, bởi vì thời gian không ngừng có thể chiến thắng vận mệnh còn có thể sống lại tròn tròn. Thế nhưng vừa lúc đó, từ tròn trịa trong di vật ta biết đạo nhất chút sự tình. Ở hoàng kim vũ trụ bên ngoài là thời gian trường hà chủ thể, ở nơi này con sông giữa dòng chảy vô số đa nguyên vũ trụ, trên lý thuyết một cái chi cao pháp tắc hoàng kim thì có tư cách đem tiểu hình vũ trụ tọa lạc tại thời gian trường hà, mà toàn bộ thời gian trường hà vũ trụ số lượng dường như hàng hà sa số. Hoàng kim vũ trụ rất lợi hại, mặc dù ở toàn bộ thời gian trường hà đều thuộc về đứng đầu nhất một cái tầng thứ. Thời gian trường hà phân cuối, có thời không chi môn, luân hồi chi môn, tạo hóa chi môn, chân lý chi môn, cánh cửa số mệnh, hủy diệt cửa, cánh cửa vĩnh sinh, tín ngưỡng cửa, hồng mông cửa cửu phiến thiên môn, từng cái thiên môn chủ nhân đều sừng sững ở đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm vĩnh hằng bất hủ. Có thể xuyên thấu qua hoàng kim vũ trụ giết ta, ngoại trừ vận mệnh thiên môn trưởng khống giả không còn ai khác. Vận mệnh thiên môn không hủy, vận mệnh thiên môn trưởng khống giả bất diệt. Mà vô hạn viễn cổ, cửu đại thiên môn chưa từng có bất kỳ một cái nào hủy diệt quá. Nếu muốn giết rơi một cái vận mệnh thiên môn trưởng khống giả, trừ phi ngươi nắm giữ cùng loại lực lượng hướng hắn khiêu chiến, sau đó chiến thắng trở thành một đời mới thiên môn trưởng khống giả. Vì vậy ta mặc dù chuyên tu thời gian pháp tắc, cuối cùng cũng chỉ có thể khiêu chiến thời gian cửa trưởng khống giả. Mà muốn sống lại tròn tròn, lại phải khu trục tròn tròn thi cốt bên trên vận mệnh thiên môn lực lượng, kể từ đó thời gian con đường này bị ta buông tha, ta chỉ có thể bắt đầu lại tu luyện vận mệnh pháp tắc. Thế nhưng thời gian không đủ hơn nữa khối gạch vận mệnh còn con hình thành một cái hình thức ban đầu. Việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp lần tiếp theo trong tập kích sống sót. Vô luận ta tính thế nào, cũng không tìm tới một tia sinh lộ. Đến cuối cùng, ta nghi tơ ý dô y thần thi niệm loại này đặc thù tồn tại. Thế nhưng ta mặc dù ngất sống lại, miễn là bị phát hiện ngay lập tức sẽ bị lần nữa giết chết. Vì vậy ta phải nắm giữ đủ để che đậy vận mệnh thiên môn trưởng khống giả thủ đoạn. Cho nên ta làm một việc. Đó chính là chế tạo ra 3.000 cái lấy tự thân huyết nhục vì ván khuôn khôi lỗi. Sau đó ta hút khô tự thân tiểu hình vũ trụ buồn nguyên, bằng vào tự thân cùng tròn triệu thi cốt chế tạo cái này mộ huyệt, sau đó tự hành đạo hóa ở trong huyệt mộ kết thúc chính mình sinh mệnh, thứ nhất tách ra vận mệnh thiên môn, thứ hai đem tự thân lực lượng dung nhập tròn triệu thi cốt bảo vệ nàng chân linh để cho nàng có sống lại cơ hội. Sau đó từng cái khôi lỗi, phân biệt sẽ ở từng cái đại vũ trụ luân hồi thời kỳ thức tỉnh. Thức tỉnh qua đi, bọn họ sẽ có một lần tới đây bên trong cơ hội. Bọn họ sẽ mở ra mộ huyệt, dư A theo ta lưu lại chuẩn bị ở sau, mượn cái trước vũ trụ đại phá diệt toàn bộ vũ trụ mặt trái lực tẩm bổ ta vẫn lạc phía sau lưu lại nơi này trong huyệt mộ tinh thần ý chí, bởi vì đem cải tạo thành thần thi niệm loại này trong vũ trụ gần gũi nhất tử vong sinh mệnh hình thái. Còn có loại này sinh mệnh hình thái, khả năng pho nở dê ngư A để vận mệnh thiên môn phát hiện ta còn không chết hẳn. Một cái vũ trụ đại luân hồi kết thúc, ta sẽ lần nữa về tới đây lần nữa nói biến hóa, cứ như vậy không ngừng luân hồi, vẫn đợi thứ 3.000 nở cái đại vũ trụ luân hồi khối gạch vận mệnh viên mãn chế tạo thành công, đồng thời cũng lần lượt cải tạo tự thân chế tạo ra có thể che đậy vận mệnh thiên môn thiên kiểm tra thí điểm thiên phú. Chân thực lĩnh vực, chính là ta lấy tư cách sống lại thần thi đọc duy một thiên phú. Gần sổ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng, ngươi chính là một lần cuối cùng luân hồi, chỉ là thoạt nhìn dường như xảy ra chút vấn đề. Thần bí gần sổ cao mày nói. 3.000 chết rồi, chết ở không đích trong tay. Gần sổ nói rằng. Ta hiểu được. Thần bí gần sổ suy nghĩ một chút gật đầu nói, là vâng đúng trí tuệ thần nghiệt, chỉ có bọn họ có thể cho Linh phản bội ta, thế nhưng đừng lo Linh không dám đả thương hại ngươi, thậm chí không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hoàng Kim ý chí sẽ không ngồi xem một cái kẻ phản bội động tới ngươi mảy may. Hoàng Kim ý chí sẽ bảo hộ ta gần số hỏi. Biết, thế nhưng chỉ ở lưỡng chủng tình huống bên dưới. Thần bí gần số giải thích, một là Linh dám can đảm thương tổn ngươi, thứ hai là trí tuệ thần nghiệt xuất hiện, trừ cái này lưỡng chủng tình huống lấy ngoại Hoàng Kim ý chí sẽ không cho ngươi chút nào ưu đãi, bởi vì Hoàng Kim ý chí một mực chờ đợi đợi có thể kế thừa toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ người thừa kế. Người thừa kế này ai cũng có tư cách, ngươi chỉ là so với những người khác nhiều đi một bước, không có nghĩa là những người khác không thể kế thừa Hoàng Kim vũ trụ. Có thể vì vậy đến cùng không thể kế thừa còn phải xem chính ngươi, hiểu chưa hiểu chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu mộ huyệt. Hiểu. Gần sổ gật đầu nói, cất bước đi theo thần bí gần sổ phía sau đi hướng vận mệnh hành lang ở chỗ sâu trong.